Cuồng Long xuất thế, chương 221, anh đối xử với tôi thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, anh Triệu. Dương Duy vội vàng chủ động chào hỏi Triệu Hồng Hoa. Trương Vấn Thanh cũng khẽ nâng đôi môi đỏ mọng, anh Triệu. Rất vinh hạnh được gặp anh, chào mọi người, Triệu Hồng Hoa nở nụ cười sán lạn. Nhìn ra được Dương Duy và Trương Vãn Thanh là bạn của Diệp Huyền nên chủ động duỗi tay ra, có duyên quen biết. Hết sức vinh hạnh, hả? Dương Duy không ngờ Triệu Hồng Hoa lại chủ động bắt tay với một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý như mình. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Dương Duy, Diệp Huyền nhắc nhở, lúc này Dương Duy mới lấy lại tinh thần. Vội vàng nhiệt tình đáp lại Triệu Hồng Hoa, vinh hạnh của tôi. Vinh hạnh của tôi, khoảnh khắc bắt tay Triệu Hồng Hoa. Dương Duy hưng phấn đến mức suýt nữa hét lên, cách đây không lâu. Lưu Công Thiên của nhà họ. Lưu, ông trùm bất động sản Giang Kim Bưu và bác sĩ. Trương cũng chủ động bắt tay với anh ta. Bây giờ ngay cả một người đàn ông lợi hại như Triệu Hồng Hoa cũng đã bắt tay với anh ta, nếu hai chuyện này truyền ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ khiến Dương Duy có thêm mặt mũi ở Dương Thành, đương nhiên. Trong lòng anh ta cũng biết rất rõ tất cả những chuyện này là được hưởng ké nhờ Diệp Huyền mà thôi. Đáng tiếc vừa rồi mình không chụp ảnh kỷ niệm, Dương Duy âm thầm đập đùi. Ảo não không thôi, không ngờ. Triệu Hồng Hoa cười nói. Thiếu gia, đã có duyên gặp nhau. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Đồ ăn do đầu bếp Quốc Yến Thủy Long Cư không tệ, hả? Dương Duy lập tức hít vào một hơi nói. Thủy Long Cư, làm sản nghiệp của Phiền Chiến Vương đúng không? Một nơi nổi tiếng ở Dương Thành chúng ta. Ha ha, vẻ mặt Triệu Hồng Hoa kiêu ngạo. Mỉm cười nói. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Trời ạ, Dương Duy vội vàng quay đầu nhìn Diệp Huyền. Suýt chút nữa nói ra câu. Anh Diệp Huyền. Xin anh dẫn em đi mở mang tầm mắt, mà hai mắt Trương Vấn Thanh cũng sáng ngời, dường như tràn đầy chờ mong. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.